Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, làm khó dễ, màn này vừa ra, mỗi bên Châu Thiên Tài ánh mắt, đồng thời thả vào Viên Thiên Thành thân ảnh, con người bên trong, mang theo nồng nặc hiếu kỳ màu sắc, không biết hắn vì sao đi hướng Lộc Vũ vị trí, một ít tâm tư lung lay người. Con ngươi hơi hơi chuyển động vài vòng, tâm lý mơ hồ có một suy đoán, con mắt hơi sáng, tâm lý thầm nghĩ, xem ra, là có tốt đùa giỡn có thể xem, nhất là bên ngoài Phương Lăng Vân, con mắt bên trong, càng là hàn quang không ngừng bắt đầu khởi động, khóe miệng mang theo nồng nặc châm chọc màu sắc, hắn chính là nhìn thấy Viên Thiên Thành mới vừa biểu hiện. Đây tuyệt đối là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ bất quá, cái kia chủng phẫn nộ rất nhanh liền bị Viên Thiên Thành lý trí áp chế xuống. Nhưng tức thì tựa như đây cũng đủ để chứng minh Viên Thiên Thành đối với Lộc Vũ động chân nộ. Ở Thanh Thạch Châu cảnh nổi, bị Thanh Thạch Thành thành chủ Viên đạo tử con nhìn chòng chọc lên, cho dù ai đều muốn cởi hai tầng ra. Lộc Vũ, ta tuy là không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta có thể tươi sống đùa chơi chết ngươi. Con ngươi bên trong, hàn quang không ngừng chớp động. Phương Lăng Vân biểu tình thoáng có một ít dữ tợn, đè thấp thanh âm của mình, hung hãn nói. Nhận thấy được một màn này, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh nói chuyện với nhau cũng dừng lại, thoáng quay đầu, Lộc Vũ hướng Viên Thiên Thành nhìn lại, ánh mắt khẽ híp một cái. Đối với Viên Thiên Thành, hắn không có bất kỳ hảo cảm, chỉ là không biết Diệp Hồng Thanh vì sao hết lần này tới lần khác ở phủ thành chủ bên trong. Có thể, thật là có ân phải báo đi. Lộc Vũ tâm lý thở dài trong lòng. Lộc Vũ đối với chứ Viên Thiên Thành đi tới, trên hạ đánh lượng một cái Lộc Vũ, khuôn mặt bên trên, như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là ấm áp. Đúng vậy, thoáng ôm quyền, Lộc Vũ đúng mực nói đạo, ở người khác địa giới, nhất là bên ngoài còn chưa có xảy ra cái gì tranh chấp thời điểm, Lộc Vũ cho tới bây giờ đều biểu hiện cực kỳ lễ độ. Ngươi là như thế nào cùng Thanh Nhi biết? Viên Thiên Thành rất tự nhiên nói đạo. Một bàn tay nhẹ nhàng vươn, một cách tự nhiên liền muốn khoát lên Diệp Hồng Thanh, bả vai lên. Diệp Hồng Thanh không để lại dấu vết hơi hơi nghiêng người sang thân thể, né tránh một con kia dựng tới được bàn tay, chân mày to cao lại, nhưng là không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng lui lại một bước, khuôn mặt bên trên thật nhanh hiện lên vẻ không vui. Nhưng chợt Viên Thiên Thành liền khôi phục tự nhiên, vẫn mang theo mỉm cười nhìn Lộc Vũ. Thanh Nhi, Lộc Vũ biểu tình cổ quái liếc một cái Diệp Hồng Thanh. Tiếng xưng hô này là Viên Thiên Thành chính mình gắng phải gọi như vậy chứ? Diệp Hồng Thanh bất đắc dĩ kinh sợ một cái vai, biểu thị chính mình rất không làm sao được. Mắt thấy hai người mắt đi mày lại, đồng thời không trả lời chính mình nói, Viên Thiên Thành khóe miệng hơi hơi co giật, khóe mắt càng là hung hăng nhảy lên mấy xuống, khuôn mặt sắc từ từ trở nên khó coi. Đây là nói rõ không được coi mình ra gì à? Thế nào, ta nói chuyện với ngươi, ngươi còn không muốn trở về ứng với? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Viên Thiên Thành có chút không vui đối với Lộc Vũ nói đạo. Biểu tình âm trầm, dĩ nhiên không phải đối với Viên Thiên Thành chắp tay một cái. Lộc Vũ mỉm cười, nói, chẳng qua là ta chẳng bao giờ cùng Ngũ Nguyên Ngưng Phách cảnh nhân trao đổi qua. Nhất thì khẩn trương a, ta nhìn ngươi ngược lại không giống như là dáng vẻ khẩn trương. Viên Thiên Thành sắc mặt khó coi, lời nói này rõ ràng là lời khách khí, Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có thể nghe ra Lộc Vũ đang giễu cợt chính mình. Không khỏi lạnh rên một tiếng, nói, bất quá, ngươi có một chút nói nhưng thật ra không sai. Ngươi cũng đích xác chưa cùng Ngũ Nguyên Ngưng Phách cảnh nhân giao lưu. Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, giống như loại người như ngươi, chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, chỉ có thể ở bính chữ bên trong phòng ngây ngô, đây chính là ban ngày ban mặt châm chọc. Nhếch miệng, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ở phòng nào, với ta mà nói cũng không trọng yếu, gian phòng, chỉ là một cái ở lại chỗ thôi. Có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh thực lực. Viên Thiên Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng chỉ xưng ở bính chữ phòng. Không phải không nể mặt ngươi, mà là càng cao tầng thứ địa phương, ngươi liền đi vào tư cách cũng không có, biểu tình vẫn bình tĩnh. Lặng lặng nghe Viên Thiên Thành lời nói. Lộc Vũ biết cái này ra hỏa, vì sao phải đối với mình làm khó dễ. Ngoại trừ Phương Lăng Vân ở một bên châm ngòi thổi gió bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng Diệp Hồng Thanh cởi không ra quan hệ. Không nói, liền một câu kia Thanh Nhi, không sai biệt lắm là có thể nhìn ra đầu mối, mà theo Diệp Hồng Thanh biểu hiện đến xem, thời điểm trước kia chuyện tương tự tình, chỉ sợ cũng lúc đó có phát sinh. Chỉ bất quá, Diệp Hồng Thanh đối với Viên Thiên Thành bây giờ không có hảo cảm. Cho nên mới vừa cái kia một cái nghiêng người né tránh. Cũng có vẻ rất tự nhiên, rất nhuần nhuyễn. Không biết vì sao, Viên Thiên Thành như xưng hô này Diệp Hồng Thanh. Lộc Vũ tâm lý có một tia không vui. Nhưng này thời gian cũng không phải vạch mặt thời điểm, huống hồ, bây giờ vẫn là ở địa bàn của đối phương bên trên. Tạm thời nhẫn nại một cái, chỉ bất quá, Lộc Vũ có thể chịu, không có nghĩa là cái khác người có thể nhịn. Diệp Hồng Thanh con ngươi bên trong, hiện lên một cái lạnh ý, nhưng sở may mắn nàng thoáng cúi đầu, không có bị người phát hiện. Hôm nay, nàng vốn không muốn đi ra, nhưng là nhìn thấy Lộc Vũ bị mỗi bên châu thiên tài châm chọc khiêu khích. Tâm lý cực cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời không nhịn được, liền xuất hiện ở nơi này, viết hạ Lộc Vũ chiến tích. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ đã hai nguyên tố ngưng phách cảnh, liên quan tới tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh phía sau chiến tích. Diệp Hồng Thanh cũng là không biết, nếu không thì chắc chắn viết ra, không vì cái gì khác, chỉ thì không muốn thấy Lộc Vũ bị người châm chọc. Đáng tiếc, Diệp Hồng Thanh không được giải khai. Bất quá, ở Lộc Vũ bên người Trầm Ngọc cũng là giải khai đây hết thảy. Hắn vốn là ở huyết khí phương cương tuổi tác, trải qua sự tình lại không bằng Lộc Vũ nhiều như vậy. Mắt thấy chính mình làm quen bằng hữu, bị người như này bằng mọi cách làm khó dễ cùng làm khó dễ, tâm lý sớm nín một hơi. Huống chi chính mình bằng hữu kia hiển nhiên là cùng một cái bạn cũ tại nói chuyện, hơn nữa có thể không riêng gì bạn cũ đơn giản như vậy, thậm chí có thể là tình trạng ý thiếp nhất đôi. Có thể Viên Thiên Thành hết lần này tới lần khác quá khứ chặn ngang một tay, còn châm chọc khiêu khích, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Huyết khí phương cương, hành động theo cảm tình. Trầm Ngọc bàn tay khẽ run lên. Ông, một cái quang mang, liền xuất hiện tại đây lòng bàn tay chi chỗ, thoáng du động một cái, hội tụ ở khép lại hai ngón tay bên trên. Tiện đà bàn tay chợt vung lên, xoát xoát xoát, hào quang bốn phía, từng đạo hoa quang, lóe ra đẹp đẽ độ cung, tinh chuẩn nhằm phía bia đá kia bên trên, theo mảnh đá không ngừng rơi xuống, từng chữ thể, liền là xuất hiện ở bia đá kia bên trên, hai nguyên tố ngưng phách cảnh, Thanh Thạch Châu biên giới bên ngoài, một kiếm chém giết Tứ Nguyên Ngưng Phách Cảnh Trần Ngôn, còn có nhiều người nhân chứng. Hàng chữ này ở Diệp Hồng Thanh lưu lại cái kia một hàng chữ phía sau, khắc càng sâu, cũng càng thêm khí thế bàng bạc. Mỗi bên Châu Thiên Tài, trong tầm mắt thấy Trầm Ngọc có hành động thời gian, liền trước tiên đưa mắt đưa lên ở bia đá kia bên trên. Này thì trông thấy phía trên kia tự thể, vốn là đồng tử chợt rụt lại một hồi, hít một hơi lạnh khí. Hí, mỗi bên Châu Thiên Tài hai tròng mắt, trong nháy mắt, tràn ngập khiếp sợ, khóe miệng cuồng rút, vẻ mặt không thể tin tưởng. Điều này sao có thể? Hai nguyên tố ngưng phách cảnh, Chu Diệt Từ nguyên ngưng phách cảnh, đây chính là đủ vượt qua hai cấp bậc. Có nhiều người nhân chứng, các ngươi có ai thấy một màn kia? Đích xác, đương thời ta trùng hợp ở đây, thật đúng là nhìn thấy. Chỉ một kiếm liền chém giết cái kia Trần Ngôn, mà cái kia Trần Ngôn cũng đích xác là không thể nghi ngờ Từ Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Hết chương.